Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, lôi pháp thứ nhất. Cùng Tư Tiểu Yêu giao lưu, chỉ ở trong một sớm một chiều, cũng liền im bặt mà dừng. Bất quá Tiêu Trần biết, từ nơi này tiểu yêu nữ cái kia một thân tư thế đến xem, nếu là ở quy khư bí cảnh bên trong gặp phải, nhất định là lại muốn phát sinh ma sát. Duy nhất khác với lúc đầu chính là, Tiêu Trần hôm nay đã có đối kháng yêu nữ này tu vi nội tình, mà sẽ không giống tại luyện hồn sơn mạch trong kia dạng chỉ có thể mệt mỏi đào mệnh. Kết nối lấy quy khư bí cảnh không gian vực môn, long trọng to lớn, chiếu rọi khắp nơi, tổng thể lại hư huyễn mơ hồ, dường như một mặt chói lọi phong cách cổ xưa ngân hà cổ kính. Đem cái này vô biên vô tận thiên địa đều chia làm hai khu vực một dạng. Theo huyền thiên vực các cái khu vực tụ tập đến không gian này vực ngoài cửa bóng người, đó là càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên có liên tiếp đắt đỏ tiếng phượng hót xuyên kim nứt đá, du dương điếc tai đánh tới, thanh âm còn không rơi xuống đâu. Một đầu tốc độ nhanh đến cực hạn to lớn thanh tước thì xuất hiện ở nơi này. Hai cánh xích hà vạn đạo, thân thể trong suốt cao quý thanh sắc chim tước, hình thái bề ngoài cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng rất là tin tưởng. Đây là một đầu thanh loan a, mà lại là thành niên thanh loan, có thể nói là thần thú Phượng Hoàng huyết mạch chi nhánh một trong. Đứng tại cái này thanh loan phía trên hơn 50 đạo thân ảnh, thuần một sắc nữ tử, đồng thời đều là trang điểm da mặt sạch sẽ, thanh lệ thoát trần, coi như không có khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh âm thanh dung mạo, so với đồng dạng nữ tử, cũng nhiều hơn mấy phần linh khí bức người, siêu nhiên thoát tục. Cầm đầu nữ tử kia, hơn 30 tuổi da mặt, áo khoác trường bào, ung dung hoa quý, tu vi thâm bất khả chắc, nhất cử nhất động có đại đạo quy tắc lưu truyền, hiển nhiên là một vị siêu cấp cường giả. Nàng bên cạnh cô gái trẻ tuổi, Tác Minh người, dường như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, có một loại không ăn khói lửa, băng cơ ngọc cốt vị đạo. Đột nhiên tới như thế một đám nữ tử, tại chỗ không thể thiếu một phen nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé tai, ngoạc kép, chẳng lẽ Hoa Tông đệ tử, huyền thiên vực tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo một trong Hoa Tông. Nghe nói Hoa Tông tổ sư là một vạn năm trước đi tới nơi này huyền thiên vực phía trên khai tông lập phái. Theo ngày đó lên, Hoa Tông cũng chỉ thu nữ đệ tử, lại chỉ cần căn cốt thượng giai, ngộ tính trác tuyệt nữ đệ tử. Ngắn ngủi một vạn năm quang cảnh, Hoa Tông thì nhảy lên trở thành huyền thiên vực tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo một trong. Ngàn năm trước, huyền thiên vực ma đầu ngang dọc, liên hợp vực chủ đại nhân cùng một chỗ trấn áp chu sát cái kia đại ma đầu, cũng là tam đại nhất phẩm tiên môn giáo chủ. Ai, đã sớm nghe nói Hoa Tông nữ đệ tử mỗi cái xinh đẹp như hoa, ngọc khiết băng thanh, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền a, muốn là có thể cưới một cái Hoa Tông nữ đệ tử, đây chính là quá tốt rồi. Người suy nghĩ nhiều, Hoa Tông pháp lệnh nghiêm minh, nữ đệ tử không có trưởng bối cho phép, là tuyệt đối không thể cùng nam tử có bất kỳ gặp nhau. Đó là Hoa Tông đại trưởng lão đi, mà nàng bên cạnh, hẳn là Hoa Tông thánh nữ, đạm thai cô nương. Ồn ào âm thanh, phần lớn là tại chỗ một đời trẻ tuổi các tu sĩ chế tạo ra. Tiêu Trần đối với cái này một nhóm đột nhiên xuất hiện Hoa Tông nữ đệ tử cũng là ôm lấy cảnh đẹp ý, vui tâm thái quan sát một lát, xem xét phía dưới, cũng là có chút động dung. Hơn 50 danh Hoa Tông nữ đệ tử, tu vi yếu nhất đều là thiên nhân cảnh ngũ trọng, đứng hàng kim đan cảnh lại 9 người. Cái kia sáng rực rỡ xuất trần, phong hoa tuyệt đại đạm thai nguyệt, ngoài thân mê vụ vấn vít, sau lưng ánh trăng lưu chuyển vậy mà nhìn không ra tu vi của nàng tầng thứ đến. Nhưng Tiêu Trần có thể theo cái này đạm thai nguyệt trên thân cảm thấy một loại to lớn uy hiếp lực. Không hổ là nhất phẩm tiên môn đại giáo. Phong lôi các ngày xưa không có có nhận đến vẫn tiên. Lĩnh bên trong gầy ra cái kia một trận hắc ám vật chất ăn mòn trước. Cũng không có đưa thân đến nhất phẩm tiên môn đại giáo hàng ngũ. Cái này hoa tông khai mở chỉ có vạn năm. Cũng không sánh bằng đến phong lôi các. Lại thành huyền thiên vực tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo một trong. Khai mở cái này hoa tông đệ nhất tổ sư. Tất nhiên là một vị quan tuyệt thiên hạ nữ cường giả. Tiêu Trần nghĩ như vậy đến. Một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi. Âm thanh sấm sét xé rách chư thiên. Chiếu rọi càn khôn buông xuống tại cái này trên mặt đất. Đó là một đầu lôi thú. Nắm trong tay thuần túy mà hủy diệt lôi điện chi lực. Chỗ dựa tại đất cái này lôi thú đỉnh đầu hơn trăm tên tu sĩ trẻ tuổi. Nguyên một đám người mặc ngân sắc lôi văn trường bào, khí chất kiệt ngao khoa trương. Trước mắt cái kia cổ đồng đại hán, thân hình to lớn, khí thế bá đạo, một đôi mắt hình dáng như hai đạo bao hàm đạo tác phù chú sáng chói lôi đình. Tại chỗ ít có người có thể tại một đôi mắt này phía dưới bảo trì trấn định cùng thong dong. Tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo một trong, Bá Lôi Tông, cùng Hoa Tông so ra, Bá Lôi Tông lôi pháp truyền thừa, thế nhưng là một mực danh xưng vũ nội vô song, huyền thiên vực đệ nhất nha, đây cũng không phải là khoác lác, huyền thiên vực phía trên tìm đạt được áp đảo Bá Lôi Tông lôi pháp truyền thừa sao? Lôi pháp hiếm thấy, thiếu có thần thông có thể cùng lôi pháp thần thông địch nổi. Trừ phi là đẳng cấp áp chế, cái này đệ nhất Bá Lôi Tông thiếu chủ, trời sinh lôi pháp kỳ tài, đã đem Bá Lôi Tông lôi pháp truyền thừa, tu luyện tới tầng thứ ba. Lôi pháp vừa ra, huyền thiên vực một đời trẻ tuổi bên trong không có mấy người có thể anh hắn phong mang. Tại chỗ thế hệ trẻ tuổi các tu sĩ, lại là một trận xì xào bàn tán, ồn ào. Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười. Có lẽ trước kia cái này Bá Lôi Tông lôi pháp truyền thừa là cái này huyền thiên vực đệ nhất. Nhưng từ bàn tay mình cầm thiên lôi chú một khắc kia trở đi, cái này Bá Lôi Tông lôi pháp truyền thừa lại tính là cái gì đâu? Thiên lôi chú thế nhưng là đạo gia bát đại thần chú một trong, là thái cổ linh bảo thiên tôn lôi pháp truyền thừa. Các chủ đại nhân, trong lòng nhất động, Tiêu Trần nhìn về phía Hoắc Thiên Đô. Chuyện gì? Hoắc Thiên Đô mạc mà đứng, ở trước mặt người ngoài. Hắn vẫn là phải gìn giữ phong lôi các chủ cái kia có uy nghiêm. Không thể nhận người khác nhìn ra cái gì đến. Muốn là tự mình, vậy liền không đồng dạng, cũng không có việc gì. Ta chính là muốn hỏi một chút, các chủ đại nhân nhưng biết Minh Thương Tôn giả. Tiêu Trần không nhẹ không nặng hỏi, Minh Thương Tôn giả. Hoắc Thiên Đô nghiêm nghị nhẹ gật đầu, biết, người này vì huyền thiên vực phía trên một tôn lão quái vật, sống có hơn 3.000 năm, đứng hàng đỉnh phong đại năng bá chủ, có thể cái này mấy trăm năm qua, cảnh giới rơi xuống, rất ít lộ diện, nghe đồn hắn là tu luyện ra sai lầm, mới phải hắn thọ nguyên khô kiệt. Huyết khí bại hoại, cảnh giới rơi xuống, người nghĩ như thế nào đến hỏi cái này rồi? Các chủ đại nhân muốn là gặp cái này Minh Thương Tôn giả. Có thể, vậy liền làm thịt hắn. Về phần tại sao, ta vẫn là không nói tốt. Tiêu Trần dám chắc chắn, cái kia đoạt xá chính mình thất bại. Tiếp theo bị Hoang Trần Cốt Đăng trọng thương linh hồn. Lại mất đi chính mình nhục thân thể xác Minh Thương Tôn giả. Cảnh giới liền sơ kỳ đại năng bá chủ cấp bậc cũng bị mất. Hoắc Thiên Đô 89 phần 10 có thể làm thịt lão già kia. Phải biết, Tiêu Trần tại Hoắc Thiên Đô trong mắt, đó là vẫn tiên lĩnh bên trong cổ chi đại đế huyết mạch hậu nhân. Tiêu Trần cũng là không giải thích ra một cái tiền căn hậu quả. Chỉ cần như thế chém đinh chặt sắt phân phó, Hoắc Thiên Đô vô luận như thế nào đều sẽ đi suy nghĩ một chút. Không ngoài sở liệu, Hoắc Thiên Đô kinh ngạc mấy hơi thở về sau, cũng là nói, ngoặc kép, tốt, bản các chủ sẽ chủ tính một phen, nhưng lão già kia là đại năng bá chủ, săn giết một tôn đại năng bá chủ. Cái này muốn trả ra đại giới thế nhưng là, bản các chủ cũng chỉ là bán bộ đại năng. Các chủ hết sức nỗ lực là được. Tiêu Trần không có nói ra Minh Thương tôn giả cảnh giới lại lần nữa rơi xuống sự tình. Các loại Hoắc Thiên Đô tận mắt nhìn đến cái kia Minh Thương tôn giả. Nhìn ra cái kia Minh Thương tôn giả cảnh giới liền sơ kỳ đại năng bá chủ trình độ cũng mất. Hết thảy cũng liền nước chảy thành sông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.